Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Cổ Dương bị bắt. Tác giả, Cung Tam, là, cửa thủ vệ lĩnh mệnh mà đi. Yếm Ương sắc mặt trầm ngưng, mang theo người phong tỏa toàn bộ Hoàng Cung. Sau đó bắt đầu một tấc siêu tầm. Nhiên, tất tắc có thể trở thành tất phương nhất tộc đại tướng quân. Vũ lực là ở tiếp theo. Chỉ nhớ mới là càng vì quan trọng. Vì Cổ Dương, đây chính là một hồi hoàn mỹ kế hoạch. Toàn bộ Chu Yếm nhất tộc Hoàng Cung lộ tuyến đồ đều ở tất tắc trong đầu. Dọc theo đường đi tránh đi sở hữu cơ sở ngầm. Thành công từ Hoàng Cung giữa ra tới. Dừng ở một chỗ ẩn nấp nơi. Nhưng mà, Cổ Dương kỳ thật sớm đã tỉnh lại. Chỉ là làm bộ hôn mê. Trong đầu tính toán một cái kế hoạch. Đang ở tùy thời thực thi. Phóng hắn xuống dưới. Đánh thức hắn. Ta còn có chuyện muốn hỏi. Hỏi xong lại làm hắn đi gặp Diêm Vương gia. Tất tắc lưng dựa ở một thân cây thượng. Đôi mắt híp lại nói. Chính là vừa dứt lời. Trước mắt một màn khiến cho hắn trừng lớn đôi mắt. Ngược lại khóe môi một tia cười lạnh nói. Lá gan rất đại. Dưới loại tình huống này còn dám động thủ. Cổ Dương rút ra đâm vào cái kia thủ vệ trái tim chỉ thủ. Khuôn mặt phía trên là một mặt lạnh lẽo. Nhướng mày nói. Có hay không lá gan không phải nói mà thôi. Nhìn Cổ Dương lão thần khắp nơi bộ dáng. Tất tắc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Một thanh long đuôi kiếm chính trực chỉ chính mình đầu. Thức tỉnh long mạch thất giai ngao cảnh. Cùng chi cùng đẳng cấp thiên yêu tất tác. Hai người thực lực không phân cao thấp. Này cũng là Cổ Dương lần này lớn nhất át chủ bài. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng long nhân tộc nhấc lên quan hệ. Tất tác đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý. Tuy rằng hắn không quen biết ngao cảnh. Nhưng là long nhân tộc tiêu chí tính long đuôi kiếm. Tất tác lại là nhận thức. Cổ Dương trong tay lụa bố lau khô trên tay chủy thủ. Để vào trong lòng ngực. Trên mặt một nụ cười nói, hiện tại biết cũng còn không muộn. Cổ Dương trực tiếp động thủ phong bế tất tắc linh hồn lực. Làm tất tắc vô pháp thúc dục trong cơ thể dị hỏa cùng vũ lực. Này có thể so trực tiếp phong ấn vũ lực cường quá nhiều. Hơn nữa chỉ có Cổ Dương có thể cởi bỏ. Trực tiếp làm ngao cảnh đem tất tắc mang về long vực giữa trông coi. Bị Cổ Dương phong bế linh hồn tất tắc. Là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Đến nỗi Cổ Dương. Còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tất phương nhất tộc đưa tới cửa tới cơ hội. Cổ Dương sao có thể buông tha. Đem bị giết tất phương thủ vệ thi thể để vào cơ quan chủng giữa. Cổ Dương chuẩn bị đi về trước cửu vĩ hồ nhất tộc. Tất phương thình lình xảy ra động thủ. Cổ Dương yêu cầu biết nguyên nhân. Nhập cửu vĩ hồ nhất tộc phạm vi. Quân đô cùng mục đô lều trại đã biến mất. Xem ra là đại thế đã mất. Hồ Tẫn hẳn là tạm thời khống chế trường hợp. Trực tiếp tiến vào hoàng cung giữa. Đại điện giữa. Hồ Tẫn đang ở cùng Hồ Lung thương nghị quân đô cùng mục đô việc. Bạch Nhất Cốc cũng ở này liệt. Bất quá. Hiển nhiên trận này hợp lại thật không thích hợp hắn tham dự. Ở đại điện chung tay không phải tay chân không phải chân. Quả thực là chán đến chết. Bỗng nhiên vừa nhấc đầu, trên mặt một mặt kinh hỉ chi sắc hiện ra, Dương giọng nói, Cổ Dương, người như thế nào đã trở lại, là tất phương nhất tộc động thủ sao? Động thủ, tuy rằng biết tất phương nhất tộc phái sát thủ việc, Hồ Tẫn cùng Bạch Nhất Cốc hẳn là không biết, chính là này một câu động thủ, lại khó tránh khỏi làm người hiểu lầm, nhìn đến Cổ Dương thần sắc không đúng, Hồ Tẫn lúc này mới từ chủ vị trên dưới tới. Nghi Thanh hỏi, làm sao vậy, là phát sinh sự tình gì sao? Cổ Dương khẽ thở dài, lúc này mới mở miệng nói, bọn họ xác thật là động thủ, bất quá là động thủ giết ta. Người nói cái gì? Bạch Nhất Cốc trực tiếp kinh hô ra tiếng, Hồ Tẫn cùng Hồ Lung trên mặt cũng là một mặt khiếp sợ chi ý. Này không phải chúng ta làm, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Hồ Tẫn ngưng thanh nói. Ánh mắt giữa là một mạt ngưng trọng. Hắn không nghĩ làm loại này lời nói vô căn cứ ảnh hưởng bọn họ huynh đệ tình ý. Ta có thể làm chứng. Nhất định là cái kia hỗn trướng tất phương nhất tộc. Bằng mặt không bằng lòng. Làm ta tái kiến hắn. Ta làm hắn không chết nhóm. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt lòng đầy căm phẫn chi sắc. Mạc Danh làm tức giận một chút thay đổi hương vị. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ này. Tất Phương nhất tộc khẳng định sẽ không nói cho các ngươi. Đã chết ta, so tồn tại ta hữu dụng. Hiện giờ, nếu Tất Phương nhất tộc đem chúng ta bày một đạo, như vậy chúng ta lại vòng cái bộ làm cho bọn họ toàn liền hảo. Ta nhớ rõ lúc ấy Tất Hoài tựa hồ nói qua không nghĩ làm sự tình nháo đại. Tính toán âm thầm tiến hành nghĩ cách cứu viện hành động. Khi đó hắn nên có song trọng kế hoạch. Hồ Tận nhíu mày nói. Nhưng là lúc này nghĩ đến, tựa hồ đã bỏ lỡ. Cổ Dương nghe chi lời này, trên mặt là một mặt đạm nhiên tươi cười. Thản nhiên nói, nếu bọn họ không nghĩ động thủ, như vậy chúng ta khiến cho bọn họ không thể không động thủ. Mỗi lần nhìn đến Cổ Dương cái này thần sắc đều làm Bạch Nhất Cốc cảm thấy. Khẳng định lại có người tao ương. Mắt trợn trắng nói, nói đi, lại muốn làm gì chuyện xấu nhi. Cổ Dương trên mặt một nụ cười trong suốt, nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, đem Tất Tắc từ Long vực giữa thả ra, phía sau đi theo Ngao Cảnh. Không có biện pháp, nơi này chỉ có Ngao Cảnh mới có thể ngăn chặn hắn. Có Ngao Cảnh ở, vô luận là đàm phán vẫn là uy hiếp, đều sẽ phương tiện không ít. Tất Tắc ngươi cái hỗn đàn, cũng dám đối Cổ Dương ra tay. Chán sống đi ngươi, nhìn đến có Ngao Cảnh ở. Bạch Nhất Cốc tự tin nháy mắt là đủ. Trực tiếp một cái đại tát tai liền đối với Tất Tắc phiến qua đi. Tất Tắc trên mặt tức khắc một cái hồng ấn hiện ra. Vẻ mặt tức giận lại không thể động thủ. Kia phân khuất nhục làm Tất Tắc có chút hối hận cùng Cổ Dương đối thượng. Nhìn đến Tất Tắc không nói lời nào. Chỉ trừng mắt, Bạch Nhất Cốc tự tin càng đủ. Còn muốn động thủ lại bị Cổ Dương cấp ngăn cản. Trong miệng nhàn nhạt nói. Chờ sự tình xong xuôi lại làm ngươi thu thập. Hiện tại hắn còn có chính sự muốn làm. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền. Đừng nghĩ làm ta làm cái gì. Tất Tắc hung hăng phỉ nhổ. Trong miệng lạnh giọng nói. Cổ Dương trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt ý cười. Trong mắt lại là một mặt bất đồng thần sắc. Tùy ý nói. Tất Tắc, ngươi nếm thử quá. Chính mình xương cốt bị từng cây gõ toái. Nhưng là lại cảm giác bất lực sao? Tất Tắc sắc mặt đổi đổi. Nhưng là lại giây lát khôi phục bình thường. Lạnh lùng nói. Nam nhi đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Có cái gì là không có trải qua quá? Có bản lĩnh đem ta phong ấn cởi bỏ. Ngươi ta đơn đả độc đấu. Cổ Dương bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Nói thẳng. Ta nếu là có cùng ngươi đơn đả độc đấu bản lĩnh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tồn tại tất yếu sao? Ngươi, Tất Tắc nhất thời nghẹn lời, đáy mắt chỗ sâu trong là một mặt khẩn trương, làm Tất Phương nhất tộc đại tướng quân, khi nào như thế bị người uy hiếp quá, hơn nữa này uy hiếp người vẫn là cái không bằng chính mình thiếu niên. Ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, theo ta được biết, Tất Phương nhất tộc thân thể lực phòng ngự đều không phải là nhất lưu, ở không có hộ thể vũ lực bảo hộ dưới, ngươi cùng nhân tộc bình thường vô dị. Ngươi có thể tưởng tượng một chút bị Á Long tộc dẫm toái ngươi thân thể mỗi một chỗ. Nhưng là ngươi lại không chết được cảm giác. Nhị, giúp ta làm một việc. Cấp Tất Phương nhất tộc mang một câu trở về. Nói cho bọn họ, Chu Yếm nhất tộc đã cùng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc hợp tác. Cổ Dương kỳ thật chỉ là cái ngụy trang. Hiện giờ kế hoạch bại lộ. Chu Yếm cùng Cửu Vĩ Hồ đã quyết định động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.